Mày thử trốn nữa xem. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 73. Lời này vừa ra, nguyên bản trên mặt còn có thể mang theo khéo léo mỉm cười sở thời toàn bộ biểu tình đều trở nên cứng đờ. Buột miệng thốt ra thanh âm so ngày thường muốn cao vài cái độ. Người đi tiếp cơ, hắn không có xuất hiện ảo giác đi. Không phải ở vài giây phía trước, Lục Tâm chính mình bản nhân mới vừa cho thấy quá thái độ. Nói tuyệt đối sẽ không tiếp cơ sao? Hắn cũng đích xác chưa thấy qua Lục Tâm cấp bất luận kẻ nào tiếp cơ. Sở thời miễn cưỡng khống chế được chính mình biểu tình, mỉm cười dùng nói giỡn ngữ khí nói. Là ai nói không phải 3 tuổi tiểu hài tử không nhận lộ? Không cần thiết tiếp cơ a. Lục Tâm xem Sở thời liếc mắt một cái, vẻ mặt bị vấn đề này nhược trí tới rồi bộ dáng. Này có thể giống nhau. Sở thời tươi cười lại muốn duy trì không đi xuống. Nơi nào không giống nhau? Không đều là tiếp cơ. Hắn thậm chí vẫn là Lục Tâm phát tiểu. Lục Tâm đương nhiên không có khả năng hảo tâm đối cái này nghi hoặc tiến hành giải đáp. Hắn móc di động ra nhìn nhìn. Thời gian không sai biệt lắm. Ta phải đi. Các ngươi chính mình ở chỗ này chơi. Chơi đến không sai biệt lắm muốn đi thì đi. Ta cũng không để lại. Toàn bộ bị Lục Tâm xong tiêu đại chấn kinh đến Lục Minh lấy lại tinh thần. Dò hỏi, người tiếp vài giờ trung cơ. Đại khái khi nào trở về? Buổi tối tiếp cận 7 giờ phi cơ. Các ngươi ở kia phía trước đi là được. Lục Tâm nói, thứ gì? Lục Minh rất muốn phun tào bọn họ vì cái gì muốn ở kia phía trước đi. Nhưng tại đây phía trước hắn còn có một cái càng nghi hoặc vấn đề. Hiện tại không phải mới buổi chiều một chút nhiều. Người đi như vậy sớm làm gì? Lục Tâm không kiên nhẫn xách một tiếng. Trên đường có khả năng sẽ gặp được đột phát tình huống. Đương nhiên đến lưu đủ sung túc thời gian. Người có phải hay không xuất ngoại mấy năm biến choáng váng? Như thế nào liền loại này vấn đề đều phải hỏi. Lục Minh, rốt cuộc là ai biến choáng váng? Trước kia nhất không kiên nhẫn thời gian dài tiến hành chờ đợi người kia không phải Lục Tâm sao? Lục Tâm không tính toán lại lãng phí thời gian. Dứt khoát lưu loát mà quay người lại. Đi rồi, Lục Tâm đi được thực mau. Căn bản không cho người nhiều lời nói thời gian. Vài bước liền biến mất ở ngoài cửa. Tài xế đã ở bên ngoài chờ. Lục Tâm mở cửa xe ngồi trên đi. Giây tiếp theo, cả người mang theo xe nghênh ngang mà đi. Trong phòng dư lại hai người lâm vào trầm mặc giữa. Gia chính nhân viên thập phần chi kỷ bưng lên trà cùng điểm tâm trái cây. Đều là Lục gia người. Lục Minh trước hết không chút khách khí ngồi trên sofa. Xuất phát từ nào đó trực giác. Lục Minh phía trước liền không quá cùng Sở thời chơi đến tới. Hắn cảm thấy người này có chút âm hiểm. Làm việc một chút cũng không quang minh lỗi lạc. Mà là nơi nơi chơi tiểu tâm cơ. Hiện giờ bắt được đến cơ hội này. Lục Minh mở miệng chính là âm dương quái khí. Đáng tiếc, Sở ca ngươi không phải vẫn luôn muốn cho ta ca tiếp một lần cơ. Nếu ngươi chậm lại một ngày trở về. Nói không chừng hắn đi tiếp bằng hữu thời điểm. Còn có thể thuận tiện đem ngươi một khối tiếp. Như vậy ngươi cũng có thể cảm thụ một phen tiếp cơ phục vụ. Đúng không? Sở thời uống một miệng trà. Hắn khóe miệng tươi cười sớm đã biến mất vô tung. Hắn cùng Lục Tâm từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Có thể nói là phi thường quen thuộc. Lục Tâm càng là trưởng thành hắn cảm nhận trung thích nhất bộ dáng. Nhưng Lục Tâm là dị thường chán ghét đồng tính luyến ái sắt thép thẳng nam. Đối thái độ của hắn cùng đối những người khác cũng không có khác nhau. Cho nên hắn lựa chọn tạm thời che giấu chính mình tâm tư. Tìm kiếm thời cơ. Muốn nhìn một chút có thể hay không đem Lục Tâm vặn cong. Mà ngắn ngủn một cái không có gặp mặt học kỳ. Liền có cái gì vượt qua hắn dự kiến. Sở thời đem trà buông. Hắn bằng hữu có thể là lần đầu tiên tới bên này. Trời xa đất lạ. Lại không như thế nào ngồi quá phi cơ. Tiếp một lần cơ cũng thực bình thường. Không sai. Chính là như vậy. Đây là ở bên kia nhận thức một cái học kỳ bằng hữu quan hệ. Sao có thể cùng hắn so? Mấy ngày kế tiếp, hắn sẽ làm người kia biết. Ai mới là cùng Lục Tâm quan hệ càng thân cận bằng hữu. Lục Minh dám gây trình độ tại đây một năm lại đại tăng lên. Nghe những lời này, làm thẳng nam hắn đều nhịn không được trộm hoạt động ngôi sa điểm. Hảo gay, nói những lời này liền hảo gay. Kia cổ ghen cảm xúc càng là gay càng thêm gay. Hắn lại quan sát. Đêm này đó khả nghi chỗ tận lực không chứa cá nhân cảm tình nói cho Lục Tâm. Làm Lục Tâm chính mình đi phán đoán. Thật là càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc chân chính sắt thép thẳng nam. Là giống hắn hoặc là Lục Tâm như vậy mới đúng. Ôm không giống nhau mục đích. Lục Minh cùng Sở Thời tuy rằng tạm thời rời đi Lục Tâm ra. Nhưng ở buổi tối 7 giờ nhiều. Bọn họ lại tới nữa. Lục Tâm ba mẹ công tác bận quá không có thể trở về. Cái này to rộng biệt thự cũng không có người nào khí. Bọn họ các hoài tâm tư chờ đợi Lục Tâm trở về. Rốt cuộc, sân đại môn mở ra. Ban ngày đưa Lục Tâm đi ra ngoài chiếc xe kia khai trở về. Ở trong đại sảnh chán đến chết chờ hai người lập tức đứng lên. Bọn họ đều không có gặp qua Lục Tâm cái kia bằng hữu. Càng không có gặp qua Lục Tâm cùng cái kia bằng hữu ở chung. Nhưng phải tưởng tượng ra cái kia hình ảnh thực dễ dàng. Nhất định là Lục Tâm làm này đoạn quan hệ chủ đạo giả. Cái kia tân bằng hữu đối mặt cường thế Lục Tâm tắc tương đối phải cẩn thận. Mặc kệ chuyện gì đều lấy Lục Tâm ý kiến vì trước. Tương đối muốn nhược thế rất nhiều. Xe dừng lại, cửa xe mở ra, một chương không có gặp qua mặt lộ ra tới. Lục Minh thấy người kia mặt sau đầu tiên là sửng sốt. Sau đó theo bản năng nhìn về phía Sở Thời. Quả nhiên. Sở Thời sắc mặt ở nháy mắt liền trở nên có chút vi diệu khó coi. Lâu, nguyên nhân vô hắn, Sở Thời vốn dĩ liền đối Lục Tâm đi tiếp cơ cái này tân bằng hữu ôm địch ý, kết quả không nghĩ tới tân bằng hữu một lộ diện. Kia một khuôn mặt trực tiếp đem hắn từ thanh tú phụ trợ vì thường thường vô ký. Sở Thời hít sâu một hơi, lập tức liền phải đi theo Lục Tâm nói chuyện, chứng minh chính mình cùng Lục Tâm thâm hậu cảm tình. Nhưng Lục Tâm xuống xe lúc sau không có lập tức đi tới. Mà là đi tới rồi cốp xe. Tài xế vội vàng chạy tới nơi. Ta giúp ngài đem hành lý lấy đi vào. Không cần, Lục đại thiếu gia cự tuyệt. Hắn hành lý ta tới bắt. Lục Tâm đem Diệp Giao dương hành lý lấy ra tới. Diệp Giao bước nhanh đi qua đi đang muốn chính mình tới bắt. Bị Lục Tâm một phen ôm bả vai. Làm gì đâu, cùng ta đoạt đồ vật. Người đoạt đến quá ta sao? Lục Tâm mặt mang đắc ý, thứ này ta lấy định rồi. Ngài liền không tay đi đường đi. Tràn ngập hữu ái Lục Tâm ngẩng đầu. Thấy ở kia đứng hai cái khách không mời mà đến sau. Giây lát chi gian thay đổi một bộ biểu tình. Hung thần ác sát nói. Các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Lục Minh, đây là cái gì tạp kỹ? Đây là ở biểu diễn cực nhanh biến sắc mặt. Diệp Giao nhìn Lục Tâm liếc mắt một cái. Cũng không biết này liếc mắt một cái bên trong bao hàm cái gì ma lực. Hung thần ác sát Lục Tâm thu liễm biểu tình. Bắt đầu miễn cưỡng coi như lễ phép giới thiệu. Cái này là ta đường đệ. Cái này là ta phát tiểu. Lục Tâm lại đem Diệp Giao ôm một ôm. Đối mặt khác hai người nói. Đây là ta bằng hữu Diệp Giao. Về sau thấy đều phải khách khí điểm. Minh bạch. Lục Minh cả người tinh thần hoảng hốt, nhìn Lục Tâm hận không thể dán ở Diệp Giao trên người tay. Đôi mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới. Chẳng lẽ Lục Tâm đi ra ngoài một học kỳ, không thích cùng nam nhân có quá nhiều thân thể tiếp xúc tật xấu cư nhiên trị hết. Này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Diệp Giao cũng không biết vì cái gì không khí có điểm kỳ quái. Hắn hướng hai vị mới vừa nhận thức người chào hỏi. Sau đó bị Lục Tâm ôm hướng trong phòng tiến. Nơi này thật sự làm Diệp Giao tràn ngập mới lạ. Trong lòng tưởng tượng hào môn được đến chứng thực. Hắn không khỏi cảm khái. Nhà ngươi phòng ở thật lớn. Thật xinh đẹp. Lục Tâm lập tức liền cảm thấy trong nhà biên nhìn thật nhiều năm phòng ở đột nhiên trở nên đẹp lên. Thích sao? Thích ta về sau mua một bộ so cái này lớn hơn nữa đưa ngươi. Diệp Giao cười một tiếng. Căn bản không thật sự. Một ngày không nói hưu nói vượn vài câu. Ngươi cả người không thoải mái đúng không? Lục Minh đi theo phía sau nghe. Mà này đó đối thoại. làm hắn quỷ dị có một loại quen thuộc cảm. Ở hôm nay ban ngày, hắn nghe được Lục Tầm cùng Sở Thời đối thoại khi, cũng từng có loại cảm giác này. Một cái là tư duy cùng lấy hướng đều thẳng tắp sắt thép thẳng nam. Một cái khác là xu hướng giới tính cùng tâm tư đều loanh quanh lòng vòng gay. Này vốn dĩ không có gì. Có vấn đề chính là nói những lời này người. Vì cái gì thượng một hồi đối thoại sắt thép thẳng nam? Sẽ tại đây một hồi đối thoại biểu hiện đến như vậy gay a, này hợp lý sao? Này không hợp lý đi. Lục Minh không hiểu, nhưng hắn rất là chấn động. Lục Tầm cùng Diệp Giao đi lên để hành lý. Thực mau lại xuống dưới. Hắn sớm đã phân phó trong nhà mặt đầu bếp chuẩn bị tốt các loại Diệp Giao thích đồ ăn. Mà hôm nay hắn ba mẹ cũng chưa không trở về. Hắn nguyên bản chuẩn bị cùng Diệp Giao cùng nhau vui sướng cộng tiến bữa tối. Nhưng ai biết này hai cái khách không mời mà đến cư nhiên còn ở. Lục Tâm đó là tương đương không cao hứng. Đặt ở ngày thường hắn sẽ trực tiếp đem không thức thời người đuổi ra đi. Nhưng hiện tại Diệp Giao ở, hắn đến bận tâm đến chính mình lại Diệp Giao cảm nhận chung hình tượng. Đến tưởng cái gì lý do. Đêm này hai tên gia hỏa đuổi ra đi. Diệp Giao không rõ nội tình. Nhỏ giọng hướng tới Lục Tâm nói được. Vốn dĩ tới nhà ngươi ta còn có chút khẩn trương. Bất quá nhìn đến nhiều như vậy đều là bạn cùng lứa tuổi. Cảm giác liền không như vậy khẩn trương. Lục Minh trơ mắt nhìn Lục Tâm đối với bọn họ thay đổi một bộ sắc mặt. Nguyên bản nhìn bọn họ khi nhíu mày. Vẻ mặt không nghĩ lại nhìn đến bọn họ. Nhưng ở Diệp Giao nói một câu nói lúc sau. Kia mày liền buông lỏng ra. Lục Tâm trầm giọng nói. Biết các ngươi còn không có ăn cơm xong. Cùng nhau ăn. Người nhiều náo nhiệt. Lục Minh khóe miệng hơi hơi run rẩy. Đều thời gian này điểm. Ai sẽ không có ăn cơm xong a? Dù sao hắn chính là ăn cơm xong mới đến. Nhưng hoài nào đó đại chịu chấn động lại không thể tưởng tượng tâm tình. Đã ăn cơm xong Lục Minh đi tới nhà ăn. Ở hắn bên cạnh, Sở Thời dành trước một bước. Ngồi xuống Lục Tầm bên cạnh. Mà ở Lục Tầm bên kia, tự nhiên ngồi chính là Diệp Giao. Trên bàn cơm mỗi một đạo đồ ăn đều đồ ăn phẩm tinh mỹ. Sắc hương vị đều đầy đủ. Vừa thấy khiến cho người muốn ăn mở rộng ra. Sở Thời nhìn thức ăn. Mặt mang mỉm cười. Ngữ khí hoài niệm nói. Xem ra đi phương Nam một cái học kỳ. Tìm ca khẩu vị có điều thay đổi a, ta nhớ rõ người trước kia. Thích nhất ăn La Thúc làm nướng bò bít tết. Còn có. Sở Thời liên tiếp nói tiếp. Lục Minh cả người đều đánh lên tinh thần. Này nhất chiêu diệu a, Phương nghĩ cách trương hiển chính mình cùng Lục Tầm chi gian quan hệ đặc biệt. Nhớ rõ Lục Tầm thích ăn cái gì. Cũng trước mặt mọi người nói ra. Này còn không phải là thỏa thỏa cảm tình bài. Nếu hắn không đoán sai. Quá một lát Sở Thời khả năng còn sẽ chỉ cấp Lục Tầm một người gắp đồ ăn. Lấy trương hiển đặc biệt. Lục Minh lén lút âm thầm quan sát. Sau đó thấy Lục Tầm vươn chiếc đũa. Gắp một khối nhất tươi mới bộ vị thịt cá. Đặt ở Diệp Giao trong chén. Sắt thép thẳng nam Lục Tầm thanh âm sắp ôn nhu đến có thể véo ra thủy tới. Tới nếm thử. Đều là ngươi thích đồ ăn. Ta riêng kêu đầu bếp trước tiên mấy ngày làm chuẩn bị. Nếm thử xem hợp không hợp ăn uống. Quảng cáo. Cách chương.